phát tán ra hào quang lờ mờ, bao phủ không gian chung quanh bạch ngọc cổ thuyền. Một đạo thiên âm từ trên cao vang vọng khắp nơi. Cảnh thần dị này chẳng khác gì ngàn vạn ngôi sao đang chiếu sáng, ánh sao đang vây quanh mặt trăng. Vạn gia đăng hỏa chính là bầu trời sao? Bạch ngọc cổ thuyền chính là trăng sáng. Phong Phi Vân cũng ngừng thở, lặng lặng nhìn qua cảnh này, hắn cảm giác không có sai. Thành đồng cổ thuyền đối ứng lấy lòng hồ Hà Đồ, mà bạch ngọc cổ thuyền đối ứng vạn gia đăng hỏa. Như vậy còn lại 5 bức thần đồ. Miêu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân chuyển động thật nhanh, trong tối tăm sinh ra liên hệ nào đó với bạch ngọc cổ thuyền. Thần thái Đồng Phương Kính Nguyệt mờ ảo, tình màu sáng tắt. Cánh tay trắng như ngọc của nàng vung lên, nhẹ nhàng nâng bạch ngọc cổ thuyền. Ngàn vạn ngọn đèn dầu đang vây quanh nàng, nàng nổi bật như nữ thần. Ngọn đèn dầu như bầu trời sao lập lòe, trường tồn vĩnh hằng. Vạn gia đăng hỏa, phần thiên nấu hài. Đồng Phương Kính Nguyệt vùng ống tay áo lên, bạch ngọc cổ thuyền bỗng nhiên bay ra ngoài. Một tiếng nổ vàng bộc phát, thần quang chói mắt. Vạn gia đăng hỏa càng sáng ngời hơn, chúng giống như ngàn vạn hỏa cầu thiêu đốt thế giới. Bầu trời hóa thành biển lửa, tầng bay mất đi, mặt đất khô cằn, đá biến thành bụi, khói đặc cuồn cuộn, biển cả sôi trào. Thế giới trong tranh bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cuối cùng hai đạo bạch quang là Phong Phi Vân cùng Đồng Phương Kính Nguyệt trở lại gian tổ phòng, đứng trên mặt đất. Mà bức họa trên vách tường bị thiêu cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hai mắt Phong Phi Vân co rụt lại, ngừng trọng nói. Rốt cuộc người trải qua cái gì trong bức tranh? Mi tâm Đồng Phương Kính Nguyệt có hào quang chớp động, thu hồi bạch ngọc cổ thuyền, biến mất vô tung. Nàng mang mạng che mặt, da thịt tinh khiết, đôi mắt đen trắng phần mình, không mang theo hạt bụi, thản nhiên nói. Phong Phi Vân, người yêu Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân hơi sững sờ. Bên ngoài còn có quỷ tà gào thét, có gió lạnh thổi tới. Nhưng bà hai người trong tổ phòng trầm mặc. Thật lâu sau, Phong Phi Vân mới nói. Người sau này tốt nhất không nên hỏi vấn đề này với ta. Thậm chí không nên nhắc tới nàng. Người là không dám trả lời, hay không muốn trả lời? Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Ta cảm thấy không cần thiết phải nói với người. Phong Phi Vân nói. Vậy được rồi. Đồng Phương Kính Nguyệt không hỏi thêm. Nàng trực tiếp đi ra ngoài tổ phòng. Nàng gọi bạch ngọc cổ thuyền ra. Vụ xuống nghẹn, ngọn đèn dầu bay múa chung quanh nàng. Những quỷ tà nhìn thấy hào quang này, giống như gặp quỷ, tránh lùi ra xa, không dám chạm vào. Ngay cả hai con tam kiếp quỷ vương bị ánh lửa uy hiếp, đều nhào nhào tránh lui, không dám tới gần. Hai người được hỏa diễm của bạch ngọc cổ thuyền yểm hộ, rốt cục chạy ra khỏi tổ phòng, rời khỏi cấm địa này. Sau khi rời khỏi cấm địa, Đồng Phương Kính Nguyệt mang tất cả tao ngộ bên trong, nói với Ngân Cầu Phiệt Chủ. Sắc mặt Ngân Cầu Phiệt Chủ thập phần ngưng trọng, trải qua một phen điều hành, lại tiến kiếp, tiếp kiến Phong Phi Vân. Thực sự xin lỗi, không nghĩ đến trong Ngân Cầu Phiệt lại sinh ra quỷ vật, làm cho thần vương đại nhân chấn kinh. Nhưng mà không sao, ta đã phái mấy vị tầm bảo sư cường đại đi tiêu diệt quỷ vật rồi. Sắc mặt Phong Phi Vân nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Đồng Phương Kính Nguyệt, sau đó nói. Có mấy lời vạn bối muốn một mình nói với Đồng Phương Phiệt Chủ. Ngân Cầu Phiệt Chủ ánh mắt hơi híp lại, sau đó nói. Kính Nguyệt Nhi, cười đi xuống trước đi, mang 8 loại linh dược tới. Đồng Phương Kính Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lúc này chậm rãi lùi ra. Thần vương đại nhân, có chuyện gì? Bây giờ nói đi. Ngân Cầu Phiệt Chủ thập phần hiền lành, mặc dù lớn tuổi hơn Phong Phi Vân rất nhiều, nhưng mà vẫn ngang hàng luận giao như trước. Phong Phi Vân trầm tư một lát mới nói. Ta đã thấy dung mạo Đồng Phương cô nương. Nghe nói như thế, nụ cười của Ngân Cầu Phiệt Chủ cứng đờ. Dung mạo Đồng Phương Kính Nguyệt lớn lên, giống như đúc nữ thần sông Tấn. Đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Một khi truyền đi, nhất định có rất nhiều người sẽ đi tới Ngân Cầu Phiệt hỏi thăm nguyên do.

là phụ công chúa trên ghế hình rồng, mang theo khăn che mặt màu vàng, dáng vẻ đoan trang, quý khí bức người, nói: "Ngươi muốn đi đâu?" "Phủ thái sư." Phong Phi Vân tùy tiện tìm ngồi xuống, cách là phủ công chúa rất xa. Tính tình hoàng gia thiên nữ này rất khó sở thấu, giờ khắc này có lẽ sẽ xem người như khách quý, sau một khắc ra tay giết người cũng không chừng. Huống hồ Phong Phi Vân vốn có thù oán với là phủ công chúa, nàng không chừng sẽ hạ sát thủ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên phải đề phòng nàng một chút. Bát bộ lồng liễn bay lên, bay vào thần đô. Là phủ công chúa ung dung đẹp đẽ quý phái, so với nữ tử nào còn cao quý hơn. Đây mới thực sự là khí chất hoàng gia thiên nữ nên có, mà những mình châu thiên kiều, tiền môn, gia tộc không cách nào so sánh với nàng. Trầm tĩnh thật lâu, là phủ công chúa mới chậm rãi đứng lên. Kim y trên người là tơ lụa nhất đẳng tạo thành, còn tốt hơn tơ lụa bình thường gấp 10 lần, nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng. Phong Vi Vân không kìm lòng được ghé mắt nhìn. Nhìn qua vị trí hai ngọn núi cao ngất của là phủ công chúa, trong lòng nói thầm: quả nhiên không hồ là đệ tam mỹ nữ thần Tấn Vương, ngược lại lại có hàng. Một tay sợ là cầm không được, cũng không phải hư danh nói trời. Phong Phi Vân ngủ qua không ít nữ nhân, trong đó gia nhân tuyệt sắc có vài người, nhưng mà so sánh với là phủ công chúa còn kém một chút. Nữ tử như là phủ công chúa, nam nhân vừa nhìn sẽ thấy, có dục vọng chinh phục mãnh liệt. Tân đế giao nhiệm vụ trận phò mã cho người, mà đem giao nhiệm vụ này cho Long Thương Nguyệt. Là phủ công chúa ánh mắt phát lạnh, có chút bất thiện, chạy trước mặt Phong Phi Vân, ngạo khí lòng vân. Giọng nói của nàng giống như răn dạy Phong Phi Vân: hoàng gia thiên nữ đúng là hoàng gia thiên nữ, tự cho là đúng, cao cao tại thượng. Phong Phi Vân ngồi trên nệm hương màu vàng mềm mại, giữ duỗi chân, lười biếng cười nói: Nguyệt công chúa chính là thần vương phi, lại là tỷ tỷ của công chúa điện hạ, giao nhiệm vụ cho nàng có sai sao? Công chúa điện hạ, cứ yên tâm là nàng sẽ được lựa chọn ra người tốt nhất làm phò mã đi. Là phủ công chúa há có thể không nghe ra Phong Phi Vân đang châm chọc. Nàng chậm rãi cúi người, đôi mắt dễ thương của nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong Phi Vân, lạnh phun nói: Long Thương Nguyệt nếu dám làm ra vẻ, ta sẽ giết nàng, ngươi tin hay không? Cái này... Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì người nhân là phủ công chúa cúi người, hơn nữa còn cách Phong Phi Vân rất gần, thế cho nên kim y trên người hạ xuống, lộ ra một vùng tuyết trắng dưới cổ, thậm chí có thể xuyên thấu qua kim y, nhìn thấy một nửa hai ngọn núi đồi. Đặc biệt là hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng, làm cho Phong Phi Vân môi khô lưỡi đắng, bụng dưới nóng lên, phát nhiệt. Kim Long không được vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trừng mắt bắn ra ánh lửa nhàn nhạt, nhìn loang thoáng vị trí no đủ kia. Người đang nói cái gì? Là phủ công chúa trong mắt băng lãnh, mặc dù có kim xà che dùng nhàn, nhưng mà cái mũi nàng cao thẳng, bờ môi mềm mại và cái cằm trắng bóng hạ xuống. Bỗng dưng là phủ công chúa biến sắc, phát hiện hai mắt Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào vị trí không nên nhìn. Hơn nữa đôi mắt của hắn mang theo hỏa quang lập lòe, hiển nhiên đang vận chuyển thần thông thiên nhãn nào đó, nhìn xuyên qua áo ngực của nàng. Là phủ công chúa cắn răng, tế ra hậu lệnh đập thẳng vào ót Phong Phi Vân. Quá đáng giận, thực sự quá đáng giận. Phong Phi Vân to lớn lớn mật, cũng dám khinh nhờn bồn công chúa. Là phủ công chúa vừa nghĩ tới ngực của mình bị Phong Phi Nhân nhìn, thì nội tâm vô cùng sợ hãi. Hơn nữa nhìn về mặt đê tiện của Phong Phi Vân, thì biết rõ hắn khẳng định không suy nghĩ đúng đắn. Là quá không chịu nổi, quá dơ bẩn. Hết tập 67. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.